Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255. Chương 255: Toàn cầu cao nhất giá phòng. Converter dung kiều cầu phiếu, hạng mục thành phố đáy biển, tổng chi phí ước chừng ở 60 tỷ Mỹ kim, chừng trong đó công ty cơ giới biển sâu lấy kỹ thuật cùng 5 tỷ Mỹ kim. Tiền mặt nhập cổ, chiếm hữu hạng mục 30% cổ phần. Thành phố đáy biển tập đoàn chiếm hạng mục thành phố đáy biển 30% cổ phần. Phụ trách sau này, thành phố đáy biển, các loại buôn bán đưa vào hoạt động công việc. Hạng mục thành phố đáy biển lần này vòng đầu liên doanh mục tiêu là 50 tỷ Mỹ kim. Chiếm hạng mục thành phố đáy biển cổ phần 30%. Hoan nghênh hứng thú công ty hoặc giả cá nhân tiến hành đầu tư. Vương Niến Thiến mỉm cười dài. Thích nói, chúng ta làm sao mới có thể tin tưởng ngươi nói là sự thật? Có người không nhịn được đem mới vừa rồi vậy vấn đề lần nữa lặp lại một lần. Vương Niến Thiến cười nói, ngươi có thể lựa chọn tin tưởng, cũng có thể lựa chọn không tin. Ta đã nói, hạng mục thành phố đáy biển hoàn toàn có thể thực hiện. Có 100% chắc chắn. Ngoài ra chính là can đảm vấn đề, chống đỡ chết gan lớn chết đói người nhát gan. Còn như hạng mục chi tiết, ta chỉ biết nói cho đồng bạn hợp tác nghe. Nếu như chúng ta có hứng thú đầu tư, có kỹ lưỡng hơn tài liệu sao? Có người hỏi, Vương Nghiến Thiến cười lắc đầu nói. Không có, hết thảy đều là cơ mật, trừ phi ngươi đã cầm bỏ tiền tới. Thành phố đáy biển tập đoàn ở về điểm này, rất bá đạo, không nói vẽ một bản bánh nướng. Nói cho ngươi có một cái như vậy hạng mục, nhất định có thể kiếm tiền. Nhanh lên một chút tới tham gia đi, tới trễ liền không địa phương. Hết lần này tới lần khác nhưng không nói cho ngươi. Cái này hạng mục sao làm, có thể hay không chân thực hiện, cụ thể nội dung chi tiết vậy là cái gì? Hạng mục thành phố đáy biển, xây làm xong thời gian, đại khái cần 3 năm tả hữu thời gian. Chỗ hòn này 3 cây số lớn nhỏ thành phố, sẽ có 20 đến 300m2 đều cách cục nhà trọ bán ra. Quyền tài sản là 100 năm, giá cả từ 2 triệu Mỹ kim đến 200 triệu Mỹ kim bất đồng. Phàm là mua hạng mục thành phố đáy biển bất động sản người sử dụng, đều coi vì thành phố đáy biển công dân, được hưởng cùng thành phố đáy biển bất động sản ngang hàng thời hạn cư trú quyền. Nếu như các bạn đối với hạng mục thành phố đáy biển đầu tư ôm nghi ngờ, có thể lựa chọn đầu tư hoặc là mua thành phố đáy biển bất động sản. Bây giờ mua, nếu như 3 năm sau đó thành phố đáy biển không thể xây xong, 5 năm không thể chính thức đưa vào hoạt động, thành phố đáy biển tập đoàn sẽ nguyên si không nhúc nhích, gật liên tục lợi tức đem mua phòng khoản trả lại cho người sử dụng. Vương Niến Thiến lại cười nói, nếu như 5 năm sau này thành phố đáy biển tập đoàn không tồn tại, tiền kia chúng ta đi tìm ai muốn đâu? Có người cười lạnh hỏi. Tôn Trường Lai lúc này đi lên giảng đài, cười nói, có thể tới tìm chúng ta tập đoàn băng hồn muốn. Chúng ta tập đoàn băng hồn nguyện ý vì thành phố đáy biển tập đoàn bán ra bất động sản làm bảo đảm. Ngoài ra chúng ta tập đoàn băng hồn cùng với dưới cờ 3 nhà chi nhánh công ty sẽ ở hạng mục thành phố đáy biển tiến hành đầu tư. Số tiền sẽ không thấp hơn 10 tỷ Mỹ kim. Xin hỏi giám đốc Tôn, tập đoàn băng hồn cùng thành phố đáy biển tập đoàn bây giờ có tất nhiên quan hệ sao? Có. Tôn Trường Lai không có chối, cười nói, tập đoàn băng hồn cùng thành phố đáy biển tập đoàn ông chủ cũng là cùng một người, ta có thể nói cho mọi người, cũng chỉ có thể có cái này nhiều. Cùng một ông chủ, đó không phải là đại biểu thành phố đáy biển tập đoàn ông chủ cũng là lý trí người tuổi trẻ kia mà. 50 tỷ Mỹ kim liên doanh kế hoạch, thành phố đáy biển tập đoàn chính thức đối bên ngoài bán ra thành phố đáy biển bất động sản 20m2 nhỏ xíu hộ hình nhà trọ, giá bán 2 triệu Mỹ kim, 1 mét vuông giá bán 100.000 Mỹ Kim. Một lần hành động trở thành toàn cầu giá phòng đắt tiền nhất thành phố. Cái này cũng chưa tính. Quang có nhà còn không được. Ngươi còn có tiền mới có thể ở thành phố đáy biển sinh hoạt. Nhà chỉ có thể cho ngươi cung cấp chỗ ở. Để cho ngươi có ở thành phố đáy biển ở quyền lợi. Trừ cái này ra, ngươi cần ăn cơm, uống nước, sinh hoạt hàng ngày. Những thứ này đều cần tiền. Bởi vì thành phố đáy biển không thể sản xuất bất kỳ thức ăn gì. Cần phải có tàu lặn chạy đi chạy lại vận chuyển. Rau, thức ăn, nước ngọt đợi một chút. Chi phí cũng phải xa xa cao hơn mặt đất. Cho dù là vật nghiệp phí, mỗi một năm đều không phải là một con số nhỏ. Cho nên, thành phố đáy biển tuyệt đối không phải người bình thường có thể tiêu phí nổi. Trừ ở thành phố đáy biển mua bất động sản, trở thành thành phố đáy biển cư dân trở ra, người bình thường có thể đi thành phố đáy biển du lịch. Tham quan, nơi này sẽ đem đối với toàn cầu nở. Dĩ nhiên, tạm thời đây đều là tưởng tượng. Thành phố đáy biển, 3 chữ. Một khi truyền ra, một lần hành động trở thành toàn cầu nóng bỏng nhất danh từ. Không chỉ là ở trong nước, nó đã hot lật toàn cầu. Loài người hiện giờ mới ngưng. Thứ nhất tòa có thể di chuyển. Thứ nhất tòa có thể chìm nổi đáy biển. Thứ nhất tòa có thể cung cấp mọi người biển hạ sinh hoạt thành phố. Hạng mục thành phố đáy biển chính thức khởi động. Thi công kỳ hạn chỉ có ngắn ngủi 3 năm. 3 năm sau đó, xuống nước thử hàng, toàn cầu rất nhiều nhà cơ giới chế tạo công ty cũng nhận được công ty cơ giới biển sâu đơn đặt hàng. Mỗi một nhà đơn đặt hàng cũng không sai biệt lắm. Đặt mua cơ giới sân thượng, thành phố đáy biển cần trước Bính Trăng hoàn thành, tạo thành một cái khổng lồ sân thượng sau đó, mới có thể ở phía trên xây cất các loại nhà cửa. Tiên kỳ 5 tỷ Mỹ Kim, đủ đối phó thành phố đáy biển sân thượng xây dựng, cho nên có thể hay không dung đến vốn. Thành phố đáy biển từ Vương Thiến Thiến tổ chức buổi họp báo sau này, cũng sẽ bắt đầu chính thức thi công xây. Trong ngoài nước, tất cả công ty lớn, nhóm tài chính đều ở đây phân tích thành phố đáy biển tập đoàn, hạng mục này có thể được tính. Đầu tư tiền cảnh không cần xét. Nếu như thành phố đáy biển thật có thể thành công, 100% sẽ kiếm tiền, thậm chí chỉ là bán nhà tiền kiếm được, cũng sẽ không thiếu. Dẫu sao 3 cây số lớn nhỏ thành phố, diện tích cũng không coi là nhỏ. Tập đoàn Băng Hồn nhất định sẽ đầu tư thành phố đáy biển tập đoàn. Trước không nói lý trí người ông chủ này quan hệ ở bên trong, công ty điện thoại di động Băng Hồn trong tay, có bó lớn vốn, đang giàu không địa phương đi hoa đâu. Hơn nữa thành phố đáy biển tập đoàn sức ảnh hưởng là toàn bộ cầu tính, không có duy nhất, thành phố đáy biển còn không có lúc hạ thủy, cũng đã dẫn phát toàn cầu tính náo động. Nếu quả thật thành công xuống nước, vậy liền nên là kinh hãi. Ông chủ đi đâu? Tôn Trường Lai ngồi ở Vương Thiến Thiến trong phòng làm việc, không nhịn được hỏi. Vương Thiến Thiến nhún vai một cái, cười khổ nói, nếu như ta phải nói không biết, ngươi có tin hay không? Loại giọng nói này, Tôn Trường Lai cảm giác có chút quen thuộc. Đây không phải là hắn thường xuyên đối với Hoàng Nguyệt Anh nói sao? Bây giờ tốt lắm, ngược lại dùng ở trên đầu mình. Tôn Trường Lai giống vậy, cười khổ gật đầu nói, ta tin. Suy nghĩ một chút lại hỏi, hạng mục thành phố đáy biển là thật sao? Liền Tôn Trường Lai đều không phải là quá tin tưởng, có phải là thật hay không? Chỉ có thể chờ đợi thành phố đáy biển xuống nước ngày hôm đó mới có thể biết. Vương Nghiến Thiến chứa cười nói, nàng cũng không thể 100% khẳng định, có thể nếu như mình cũng không chịu đặt, ngoại giới có tin hay không? Nếu như không người nào nguyện ý đầu tư hạng mục thành phố đáy biển, nên làm cái gì? Tôn Trường Lai hỏi một cái vấn đề rất thực tế. Mặc dù hắn nói đại biểu tập đoàn Băng Hồn đầu tư không thấp hơn 10 tỷ Mỹ Kim ở hạng mục thành phố đáy biển lên, Nhưng vấn đề là, tập đoàn băng hồn cũng không có nhiều tiền như vậy à. Công ty điện thoại di động băng hồn bên trong tiền, không có nghĩa là tập đoàn băng hồn tiền. Vương Nghiến Phiến cười nói, cái này ta đến không lo lắng. Thật ra thì hạng mục thành phố đáy biển chi phí cũng không có như vậy cao. Ông chủ lúc sắp đi, cho công ty cơ giới biển sâu để lại 5 tỷ Mỹ Kim. Ta đã liên lạc qua Vương Nhị Hổ, điện thoại băng hồn ở thành phố đáy biển cái này hạng mục lên. Đầu tư sẽ không thấp hơn 5 tỷ Mỹ Kim, có cái này 10 tỷ Mỹ Kim. Hoàn toàn có thể trước đem thành phố đáy biển cơ giới sân thượng hợp lại lắp ráp. Đến lúc đó ta phỏng đoán thành phố đáy biển bất động sản cũng nên có động tĩnh. Đến lúc đó dù là không người đầu tư hạng mục thành phố đáy biển, tự chúng ta cũng có thể làm. Tôn Trường Lai gật đầu một cái, như vậy cũng tốt, đến lúc đó chân thực không được, tập đoàn băng hồn sẽ giúp người mượn tạm vốn. Vương Thiến Thiến cùng Tôn Trường Lai đi sau này, dựa vào ghế, có chút hưởng thụ nhẹ nhàng chuyển động cái ghế. Đối với hạng mục thành phố đáy biển, nàng rất có lòng tin, bởi vì nàng tin tưởng trên cái thế giới này, nhiều tiền người ngu cường hào nhiều lắm, người nơi này ngạo mạn thổi càng lớn, nói không chừng người ta cũng chỉ càng đồng ý ngươi. Đối với đưa lên niêm yết công ty mà nói, nhất là trong nước vốn thị trường, dựa vào cái gì vòng tán hộ tiền, còn không phải là hài hước sao? Hạng mục thành phố đáy biển, mặc dù chỉ có 3 năm kỳ hạn, nhưng đối với những cái kia đưa lên niêm yết công ty mà nói, không phải một cái tốt, vô cùng hài hước. Cùng sao tác cơ hội sao? Tin tưởng có người sẽ không nhịn được. Sau đó là ngoại quốc những cái kia tập đoàn tài chính lớn, lớn công ty đầu tư, vốn thị trường sẽ không bỏ qua thành phố đáy biển hạng mục này. Bọn họ là cá mập, chỉ cần có thức ăn mặn mà thì sẽ giết tới, còn lại chọc người nhìn chăm chú chính là thành phố đáy biển kỹ thuật. Trong nước, nước ngoài, nếu như hạng mục thành phố đáy biển thật thành công, tin tưởng không nơi đó quốc gia sẽ thấy không thèm. Đối với quốc gia mà nói, đầu tư một công ty cũng là một loại chiến lược. Bây giờ liền xem ai đi trước bước này con cờ. Quốc gia không thể trắng trợn đầu tư, đây còn không phải là còn có xí nghiệp nhà nước đó sao? Ngoại quốc không vẫn là có nhóm tài chính đó sao? 50 tỷ Mỹ Kim cũng không nhiều. Nhớ, mọi người đầu tư là thành phố đáy biển cái này hạng mục, không là công ty cơ giới biển sâu, cũng không phải thành phố đáy biển tập đoàn. Thành phố đáy biển tập đoàn cùng công ty cơ giới biển sâu có thể xây thứ nhất tòa thành phố đáy biển, liền có thể xây thứ hai tòa, thứ ba tòa. Dĩ nhiên, chỉ có thứ nhất tòa thành phố đáy biển là một con cua, liền xem ai dám làm cái người đầu tiên ăn con cua. Bỏ mặc nói thế nào, cuối cùng lớn được lợi đặc biệt kiếm đều là lý trí. Bởi vì công ty cơ giới biển sâu cùng thành phố đáy biển tập đoàn liền chiếm 60% cổ phần. Sở dĩ để dành đi ra là 10% là cho không tránh được thế lực chuẩn bị. 60 tỷ Mỹ Kim tới tay mà nói, bỏ mặc hạng mục thành phố đáy biển lên được lợi bao nhiêu tiền, công ty cơ giới biển sâu eo túi trước hết cổ dậy rồi. Trừ 30% hạng mục thành phố đáy biển chiếm hữu phân ngạch không tính là xây một chiếc thành phố đáy biển cấp 3, công ty cơ giới biển sâu đại khái liền có thể kiếm được 380 triệu Mỹ Kim. Xây thêm mấy chiếc, vậy cũng không cần lại vì tiền giàu gì. Cho nên nói, công ty cơ giới biển sâu bên này mới là một ẩn hình khổng lồ à. Đối với thành phố đáy biển hạng mục, mọi người có ý kiến gì không? Giống như hội nghị như vậy, toàn cầu rất nhiều địa phương đều ở đây tổ chức. Hạng mục thành phố đáy biển lên chẳng những có tiền cảnh, còn hàm chứa vượt mức quy định khoa học kỹ thuật. Một tòa khổng lồ, thuyền, làm sao có thể lẻn vào đáy biển? Nếu như thành công, đối với người mà nói, lại sẽ như thế nào? Có lẽ, cái này sẽ là loài người đối với đại dương, đối với thành phố một loại cải cách, lời nói vô căn cứ, lừa gạt chi nhánh công ty. Có thể thử một chút, vạn nhất thành công đâu. Nguy hiểm cùng hồi báo là cùng tồn tại. Đại khái chính là cái này hai loại thanh âm. Một cái cho rằng không thể nào. Một loại là đối với thành phố đáy biển ôm một tia may mắn. Để cho người không nghĩ tới là hạng mục thành phố đáy biển 50 tỷ Mỹ kim liên doanh còn không có xếp đặt. Thành phố đáy biển bất động sản đã có người đầu tư mua 120m2 trở xuống tiểu hộ hình, bán nhanh nhất, nhất là 28-36m2 loại này nhỏ xíu hộ hình, mới 2 ngày thời gian, liền bán đi vượt qua 100 bộ, đem người liền xuống giật mình. 100.000 Mỹ kim 1 mét vuông, cho dù là 28 thước vuông nhỏ xíu hộ hình, cũng phải 2.800.000 Mỹ kim à. Nhưng hết lần này tới lần khác, chính là có người dám bỏ tiền mua. Hơn nữa còn không phải một người hai người. Tin tức truyền tới Vương Thiến Thiến nơi này, để cho Vương Thiến Thiến đều ở đây muốn. Có phải hay không dừng hết liên doanh kế hoạch, trực tiếp bán nhà thôi. Chỉ cần bán 2 nóc cao ốc đi ra ngoài, mấy tỷ Mỹ kim trở về. Đến lúc đó thành phố đáy biển tập đoàn mình đem thành phố đáy biển mở rộng ra ngoài không phải tốt. Sao? Bất quá rất nhanh, lại lắc đầu bỏ đi loại ý nghĩ này. Có thể là có thể, nhưng là ăn một mình. Đến khi thành phố đáy biển thật xuống nước sau này, chắc chắn sẽ không có cái gì tốt trái cây ăn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan/nối-vo/nối-csi/ton/hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.